The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 22, yêu gì thật soái quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đây rồi, cô chờ em gì cả, làm hại em tìm sắp đứt hơi luôn ấy. Yêu gì, nghe có người gọi theo phản xạ tất cả đều xoay qua nhìn, thì đập vào mắt họ là một cô nhóc, à cô một cậu nhóc mà cũng cô phải nói chung là một nhóc, có vẻ đẹp phi giới, tính gu ăn mặc vô cùng sành điệu nhưng cô kém phần sang trọng, làm họ phải đóng băng trong mấy giây. Em là, Ran, này, em chỉ thay đổi một chút thôi mà mọi người cô nhận ra em luôn sao? Yuji, cô lẽ, em là, Yuji sao, Sonoko, ôi may quá, cuối cùng cũng nhận ra em là ai? Yuji, là Yuji-chan thật sao, nhìn em ấy khác quá, soái nhỉ, Ran, ôi trong em ấy soái quá đi mất, Sonoko, thật là soái mà, Kazuha, đờ si rồi đừng nhìn em nữa, mau đi vào trong thôi. Yuji, à phải hé đi thôi. Sonoko, nói rồi tất cả tiến vào trong biệt thự dự tiệc, cả đám đang đứng nói chuyện với nhau thì có một lũ công tử bột lại bắt chuyện. Các tiểu thư xinh đẹp có thể cho chúng tôi làm quen cô. À, Ran, thật tốt quá, có thể làm quen đờ si các mỹ nữ là điều vinh hạnh cho chúng tôi. Mấy tên công tử bột đó nói nhưng trên miệng vẫn cô quên nở nụ cười, nếu là ai khác chắc có lẽ sẽ bị mê hoặc nhưng đối với Ran, Sonoko, Kazuha thì nụ cười của mấy tên đó thật ghê tởm. Ôi mẹ ơi, cách tán gái gì thế này, mấy thằng cha này có biết tán gái là thế nào cô thế? Thời đại nào rồi mà còn tán gái theo cách cổ hủ như vậy chứ? Yuji, sau khi tụi kia rơi đi thì lúc quay lại Ran, Sonoko, Kazuha nhìn thấy mặt Yuji hầm hầm thì cô biết tại sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng cuốn cuồn, giải thích. Lúc này cô có gì đâu, em đừng để ý nghe Yuji-chan, Ran, đúng đó em đừng hiểu lầm, tại bọn họ tự lại thôi. Sonoko, phải đấy, em đừng suy nghĩ lung tung nha. Kazuha, em biết mà, em chỉ nghĩ sao mấy tên đó lại dùng những chiêu tán gái lỗi thời vậy thôi. Chứ em có nghĩ gì cao xa đâu mà mấy chị ai nấy đều cuốn cuồn lên giải thích thế. Yuji, nghe Yuji nói thế thì mấy cô nàng mới biết mình thất thố nên cô hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Cách chương.